Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Đại Phát Từ Bi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đỗ bác sĩ là vẻ mặt thành thật. Nhìn Dương Thiên Long nói, sau khi nói xong, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Nếu như nhớ không lầm. Lần trước ở Lan Phi, bọn họ vậy là tìm một nhà như vậy hắc bệnh viện. Cái tên kia chuyện gì xảy ra? Lại là băng đảng ác đấu. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vậy mà Đỗ bác sĩ nhưng là lắc đầu một cái. Lúc này không phải ác đấu. Tên kia trộm đồ, bị phát hiện. À, Dương Thiên Long không khỏi được có hơi chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn ngược lại cũng là một mặt bình tĩnh lại. Nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Có phải hay không trộm cái nào làm quan đồ? Đỗ bác sĩ cười một tiếng. Hắn trộm cái tên kia nhưng mà có lai lịch lớn. Ta phỏng đoán thằng nhóc kia bây giờ ruột gan rối bời. Ai? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm thấy hứng thú không thiếu. Eddie, người biết Eddie người này sao? Đỗ bác sĩ không khỏi được cười cười nói. À, Dương Thiên Long thất kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tên kia lại dám trộm Eddie đồ. Là Moganesu tiếng xấu rõ ràng trùm ma túy Eddie sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy thì cái đó trùm buôn thuốc phiện. Ta cũng có lòng tốt ý tốt mới chứa chấp hắn. Giống vậy bệnh viện cũng không dám thu nhận bọn họ. Ngươi nói nếu như Eddie biết, ta cuộc sống còn có thể tốt hơn sao? Kết quả đâu? Đồng bọn đem hắn mang đi vào giao nộp liền một chút tiền sau đó liền bỏ mặc. Bọn họ bất kể nói, ta cũng không sẽ quản. Bọn lão tử vất vả từ Hoa Hạ đi tới Somalia. Không phải là vì kiếm tiền sao? Đặc biệt. Làm quốc tế chủ nghĩa hòa bình chiến sĩ, bọn lão tử cũng không có cái này giác ngộ. Đỗ bác sĩ nói không sai, giống như hắn như vậy ở trong nước đại phú đại quý không dám nói. Nhưng là sinh hoạt thường thường bậc trung vẫn không có một chút vấn đề. Hắn đi tới Phi Châu không phải là vì kiếm tiền sao? Quả thật, bất quá cái này thật sự là dám trộm Eddie đồ. Dương Thiên Long có chút bất ngờ. Ai không đi trêu chọc, bọn họ lại dám trêu chọc Eddie. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy loại chuyện này chúng ta cũng biết hỏi. Nếu như bọn họ lừa gạt chúng ta tự nhiên cũng không dám thu nhận. Nói thật, bệnh viện chúng ta lời không hề cao. Chủ yếu chính là chữa trị dựa vào ăn hắc khối này. Hơn nữa chúng ta cũng là cực kỳ chú trọng tín dụng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra bán bọn họ, dù là đối phương ra giá cao hơn. Mới vừa rồi ta cũng nghe được một chút ý tứ. Bọn họ là một đoàn người, đúng không? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái. Đúng vậy, đương nhiên là một đoàn người. Có phải hay không loại này đội vậy cũng biết trước nằm vùng. Có nắm chắc liền mới đi vào. Đỗ bác sĩ suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái này ta cũng không biết, bất quá dám trộm chùm buôn thuốc phiện Eddie đồ trong nhà. Những người này khẳng định không phải tạm thời đầu óc nóng lên. Hơn nữa tuyệt đối là có dự mưu, đột nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp cái đó mập mạp người da đen y tá lần nữa bước nhanh đến. Nàng biểu tình trên mặt tựa hồ không phải rất tốt. Đỗ bác sĩ, nhóm người kia điện thoại không gọi được. Đỗ bác sĩ tựa hồ vậy đã sớm biết rồi điểm này. Chỉ gặp đầy mặt hắn vững vàng gật đầu một cái. Biết, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không phương pháp cũ? Người da đen y tá thấy có người xa lạ tại chỗ. Cũng không dám nói rõ. Như vậy, lão Đỗ, ta có một ý tưởng. Không biết có thể không? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhìn Đỗ bác sĩ hỏi. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái. Ngươi nói, ý tưởng gì? Hắn tiền thuốc thang ta ra. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Đỗ bác sĩ lấy làm kinh hãi. Hắn không có trả lời ngay, mà là trước quan sát Dương Thiên Long một lần. Cảm giác được hắn tựa hồ không có cùng mình làm trò đùa. Cảm ơn, Đỗ bác sĩ khẽ mỉm cười. Dương Thiên Long có chút kinh ngạc nói. Người tại sao không hỏi ta nguyên nhân đâu? Lão Đỗ, tại sao phải hỏi? Đỗ bác sĩ cười một tiếng. Người chẳng lẽ không biết một cái người biết càng nhiều, hắn liền càng nguy hiểm sao? Ha ha, Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, đây là 5.000 đô la. Ta muốn cho các người bắt chặt đem hắn chữa khỏi. Dứt lời, chỉ gặp Dương Thiên Long liền đem một sấp trắng loà tiền USD lấy ra. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái, cười nói, lão Dương, chỉ cần có tiền, hắn rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long cười một tiếng, lại cùng Đỗ bác sĩ đơn giản trò chuyện một chút sau đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng quả quyết cáo từ rời đi. Dưới mắt lúc trời cũng không còn sớm, Grab bọn họ nhưng mà từ buổi sáng đến tối căn bản liền không thế nào nghỉ ngơi qua. Trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng sắp đến 3 giờ. Ngày mai buổi sáng tùy tiện nghỉ ngơi, chúng ta buổi trưa ăn cơm trưa đi ra ngoài. Dương Thiên Long ở khách sạn phòng khách thời điểm nói cho tất cả mọi người. Rất nhanh, mọi người liền đi thang máy rời đi. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long cũng không có bất kỳ tinh lực lại đi SD cảnh biển biệt thự nơi đó. Đơn giản tắm một phen sau đó, hắn liền cũng là hướng trên giường nằm một cái. Rất nhanh liền đã ngủ, hoặc giả là quá mức mệt mỏi duyên cớ. Dương Thiên Long cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng 10 giờ nhiều. Lúc tỉnh lại, hắn lại đem ý thức rót vào đến mắt ưng trên. Mãnh điêu rất nhanh liền mở mắt ra, đem một đôi sắc bén mắt ưng hướng SD biệt thự quan sát đã qua. Chỉ đáng tiếc là, vào lúc này, hắn ở biệt thự nơi đó nhìn sấp xỉ hơn 10 phút. Vẫn là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ý thức khống chế thời gian quá lâu, Dương Thiên Long sẽ gặp cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy hắn ngược lại cũng là rất nhanh liền đem ý thức từ mắt ưng trên mình thu hồi lại. Ngay tại lúc này, cửa phòng vang lên thanh thúy tiếng gõ cửa. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn nhớ được từ mình thật giống như không có chút qua thứ gì. Không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long chậm rãi đi tới cửa phòng. Xuyên thấu qua mắt ưng nhìn sang. Chỉ thấy là Rap tên này. Rap trong miệng ngậm si gà. Một mặt rất là bình tĩnh dáng vẻ. Đánh sau khi mở cửa, cho Rap ném một hũ coca. Rap thẩm vấn dạy cái này 2 ngày điều tra tình huống tới. Dương Thiên Long đem mình biết tình huống cho Rap nói đơn giản nói. Rap vừa nghe vừa gật đầu. Lúc này, hắn nói cho Dương Thiên Long. Tối hôm nay sau khi trời tối lại đi SD cảnh biển biệt thự nơi đó xem. Cùng chúng ta ở nơi đó sau khi xem xong. Buổi tối vừa vặn chạy tới tiếp Wilmer tên kia thời gian. Rap cười ha ha một tiếng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Có thể, buổi tối tìm một chỗ tái hào hào uống chút. Cái này ta xem có. Không quá ta cảm thấy buổi tối không thể mang người quá nhiều đi. Tên này quất một cái thì là sấp xỉ chừng 30 số. Không đưa tới chú ý mới là lạ. Rap vẻ mặt thành thật nói. Rap nói tiếng nói có đạo lý. Cách bọn họ hành động cuộc sống càng ngày càng gần. Bọn họ hẳn là càng ngày càng thấp điều mới đúng. Cũng không phải là cái gì băng đảng. Không cần nói nhiều như vậy xếp trận. Có thể buổi tối tìm một tốt một chút địa phương. Chúng ta uống một ít. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Buổi chiều mấy giờ đi xem súng ống đạn dược? Rap bỗng nhiên lúc này hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUYENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-CUC-PSAM-Y-TSAN-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.